Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1084, Đại trưởng lão, Thiên Tà Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tiểu Tiến trong thần hồ đại trưởng lão thần hồn hóa thành khuôn mặt dữ tợn, hướng về quỷ tổ thôn vệ mà đi. Cái kia quỷ tổ thấy thế, cũng không cam chịu thất lạc, hướng về đại trưởng lão thần hồn công kích đi. Oanh, thần hồn mạnh mẽ đụng vào nhau, Nhiếp Tiểu Tiến thần hồn trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng trùng kích. Nhiếp Tiểu Tiến vội vàng khởi động chung quanh cấm chế, đem những thứ này còn sót lại lực lượng ngăn trở. Mau chóng là những năm này chuyên chú thần hồn tu luyện, nhưng là dạng này lực lượng khổng lồ trùng kích, không cẩn thận, liền có thể tách ra thần hồn của mình. Thần hồn bị tách ra, chính mình cũng không có cơ hội sống sót. Nàng kiệt lực ngăn cản những thứ này thần hồn sức mạnh còn sót lại trùng kích. Lúc này, tại sao một kích? Đại trưởng lão thần hồn giống như dòng sông đồng dạng ba đào hung dũng chạy về phía quỷ tổ. Vậy mà muốn thôn vệ ta toàn bộ thần hồn, sao có thể như ngươi nguyện vọng? Cái kia quỷ tổ gầm nhẹ, hắn song trường kết ấn, lúc trước oanh kích ra thần hồn lực lượng, trong nháy mắt hướng về hắn hội tụ, dung nhập vào trong thân thể nàng, trở tay hướng về đại trưởng lão bao phủ tới. Nhất thời hai phe lực lượng đụng vào nhau, không ngừng bị tiêu hao. Là ta xuất thủ thời điểm, người cũng theo xuất thủ. Núp trong bóng tối Thất Dạ Ma Quân, nhìn lên bầu trời bên trong góc đủ hai người, mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn xuất hiện tại Nhiếp Tiểu Tiến bên cạnh. Nhất tịch kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, vô tận thần hồn lực lượng hội tụ tại hắn nhất tịch kiếm phía trên. Sau đó hắn một kiếm trừ ra, trực tiếp chém trúng hai phe giao thủ địa phương. Nhất thời giao thủ hai nhân thần hồn đồng thời khẽ giật mình. Không nghĩ tới còn có một người xuất thủ. Cái này cỗ kiếm khí chém trúng bọn họ thời điểm, nhất thời phân liệt hóa thành vô số kiếm khí, bắt đầu cắt đứt hai nhân thần hồn. Đúng vào lúc này, Nhiếp Tiểu Tiến sau lưng, cái kia phệ hồn thú lại lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện trực tiếp miệng lớn khẽ hấp, những cái kia tứ tán thần hồn trong nháy mắt hướng về trong miệng hắn mà đi. Theo thôn phệ thần hồn biến đến càng nhiều, cái kia phệ hồn thú trên thân hung diễm càng mạnh. Quảng cáo, mà quỷ tổ cùng đại trưởng lão hai người kiệt lực đem phân liệt một số thần hồn hội tụ. Thất Dạ Ma Quân, cái kia đại trưởng lão nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân, ánh mắt bên trong mang theo một số kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Thất Dạ Ma Quân sẽ xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới lại còn có người. Cái kia quỷ tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân. Cái này Thất Dạ Ma Quân thần hồn rất mạnh. Bọn họ vừa mới đại chiến, tiêu hao không ít linh hồn. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh Thất Dạ Ma Quân, hắn cảm giác không phải là đối thủ. Quỷ tổ tâm thần chuyển động, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi, bằng không, chỉ sợ hôm nay sẽ bị thôn phệ. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thất Dạ Ma Quân cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp một kiếm hướng về cái kia quỷ tổ công kích đi qua. Tại Thất Dạ Ma Quân công kích thời điểm, Nhiếp Tiểu Tiến giống như tâm hữu linh tê đồng dạng. Thần hồn trong biển lần nữa hiện ra từng đạo quang trụ. Những thứ này quang bao phủ tại cái kia quỷ tổ thời điểm, lại có loại áp chế quỷ tổ thần hồn lực lượng. Cái kia quỷ tổ muốn động, nhưng là Nhiếp Tiểu Tiến sau lưng phệ hồn thú thì là không ngừng phản tiếp tế Nhiếp Tiểu Tiến thần hồn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho nàng có thể áp chế quỷ tổ thần hồn. Phốc phốc, Thất Dạ Ma Quân Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, xuyên thấu không gian thời gian. Xuất hiện tại quỷ tổ trên thân. Sau đó quỷ tổ thần hồn dưới một kiếm này, trong nháy mắt phân liệt. Tại quỷ tổ thần hồn phân liệt trong nháy mắt, Nhiếp Tiểu Tiến thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong cấm chế, bắt đầu điên cuồng thôn phệ quỷ tổ thần hồn. Quỷ tổ thần hồn bị kiếm khí cùng cấm chế áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng bị thôn phệ. Gầm nhẹ, tiếng gầm gừ, tại quỷ tổ trong thần hồn phát ra. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới trở về, chuẩn bị bước vào siêu thoát cảnh, không nghĩ tới lại dạng này thì vẫn lạc. Hắn không cam tâm, nhưng là vô dụng, từ từ, thanh âm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tổ bị Nhiếp Tiểu Tiến thôn phệ, một bên khác, cái kia đại trưởng lão thần sắc chấn kinh, giống như cảm nhận được cái gì. Thần hồn của nàng chuẩn bị rời đi Nhiếp Tiểu Tiến linh hồn. Nhiếp Tiểu Tiến thôn phệ hết quỷ tổ, lại thêm Thất Dạ Ma Quân. Nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có trở lại chính mình thân thể, nàng liền có thể có lực đánh một trận. Thất Dạ Ma Quân giống như rõ ràng cái kia đại trưởng lão ý nghĩ, hắn xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Nhìn lấy xuất hiện Thất Dạ Ma Quân, cái kia đại trưởng lão ánh mắt híp lại, trong thần hồn phát ra một đạo khí tức âm lãnh. Đây là ta quỷ tộc nội bộ sự tình, các ngươi Bất Động Minh Vương Thành cũng muốn tham dự. Cái kia đại trưởng lão nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân trầm giọng nói ra. Một kiếm chảm ngươi, Thất Dạ Ma Quân không có cùng hắn nói nhảm, một kiếm chém ra. Cái kia đại trưởng lão ánh mắt biến đổi, trực tiếp nhất trưởng dò ra. Cái này xuất hiện cự trưởng hướng thẳng đến Thất Dạ Ma Quân kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, kiếm khí trực tiếp chém ra bàn tay kia, mang theo trùng trùng điệp điệp kiếm khí, hướng về cái kia đại trưởng lão mà đi. Suy, xuyên qua đại trưởng lão thần hồn, đem thần hồn của nàng một phân thành hai. Tại thần hồn một phân thành hai về sau, cái kia đại trưởng lão trong đó một đạo thần hồn, trực tiếp tự bạo. Oanh, trong tích tắc, Nhiếp Tiểu Thiến thần hồn trong biển một mảnh rung chuyển, nhấc lên vô tận sóng lớn đồng dạng, liền tại cấm chế bên trong Nhiếp Tiểu Thiến đều chịu ảnh hưởng. Ngay tại luyện hóa quỷ tổ thần hồn nàng, thần hồn có chút bất ổn. Thất Dạ Ma Quân thấy thế, phát ra một nói thần hồn chi lực trợ giúp Nhiếp Tiểu Thiến. Cái kia đại trưởng lão một nửa kia, thì là mượn cơ hội này bỏ chạy ra Nhiếp Tiểu Thiến thần hồn. Thất Dạ Ma Quân cũng theo ra Nhiếp Tiểu Thiến thần hồn. Từ đường bên trong, đại trưởng lão sắc mặt có chút trắng bệch, một nửa thần hồn biến mất, cho nàng tạo thành cực lớn thương thế. Nàng lần này có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trưởng lão, ngươi còn thật đầy đủ quả quyết, vậy mà trực tiếp nổ tung một nửa thần hồn, ngươi thực lực bây giờ chỉ sợ đại đế đỉnh phong đều không phát huy ra được đi. Thất Dạ Ma Quân nhìn lấy đại trưởng lão nói, cái kia đại trưởng lão không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, thân hình dừng lại, trực tiếp độn nhập hư không. Nàng bây giờ không phải là Thất Dạ Ma Quân đối thủ, cho nên chỉ có thể thoát đi. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Dạ Ma Quân lạnh hừ một tiếng trực tiếp theo tiến nhập hư không bên trong. Nhìn lấy đuổi tới Thất Dạ Ma Quân, cái kia đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh pháp trượng. Cái kia trên pháp trượng, quấn quanh không phải quỷ khí, mà là một loại tà khí. Để lộ ra một cỗ cực đoan âm tà cùng hắc ám khí tức. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Thất Dạ Ma Quân ánh mắt ngưng tụ. Cỗ lực lượng này thế nhưng là cùng quỷ khí không giống nhau, hắn có chút hoài nghi cái này đại trưởng lão thân phận. Thất Dạ Ma Quân, ta thế nhưng là thiên tà tông người, các ngươi nhất định muốn sống mãi với ta sao? Đại trưởng lão nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân lạnh giọng nói ra. Thiên tà tông, Thất Dạ Ma Quân ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên hắn không biết cái này thiên tà tông là cái gì tông phái, nhưng là một tên lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức thế lực tuyệt đối bất phàm. Có điều hắn hỏng đối phương vài vạn năm kế hoạch, thù này đã kết, cái kia cũng không cần phải thả đối phương đi. Nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân ánh mắt biến hóa, cái kia đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, trong tay đen nhánh pháp trượng hướng thẳng đến Thất Dạ Ma Quân oanh kích tới. Nàng theo Thất Dạ Ma Quân trong đôi mắt cảm nhận được sát ý, đen nhánh pháp trượng công kích đi ra thời điểm. Trong chốc lát hư không biến động, một cỗ bài sơn đảo hải hắc ám tà khí, mênh mông cuồn cuộn hướng về Thất Dạ Ma Quân mà đi. Cỗ này hắc ám khí tức, tại sắp đạt tới Thất Dạ Ma Quân trước mặt, biến thành một đầu to lớn màu đen chân long, gầm thét muốn đem Thất Dạ Ma Quân thôn phệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.